Chẳng lẽ là một gốc bất tử thần dược sao? Năm đó họ Dung Thành chiếm được một cái gốc bất tử dược ở trong Cung Lung Thiên Mạch. Nếu có thêm một gốc thì cũng không lạ, bởi vì nơi này là nơi dưỡng tiên mà. Màu xanh lóe lên từ cành lá, gốc thần dược tốc độ cực nhanh. Rễ cây như lão già vẻ mặt hoảng sợ, chạy vội chạy vàng. Là hạ thủ ô. Thương truyền một khi hạ thủ ô hóa thành hình người, ăn nó có thể bất tử. Nhưng thế gian chưa bao giờ thấy được rễ cây hình người. Rễ thủ ô đa số có hình khối. Hôm nay ở trong này lại thấy được một gốc hạ thủ ô hình người. Đúng là chuyện kỳ dị. Diệp Phàm thực kinh ngạc, dẫn Tiểu Tùng đuổi theo sau. Gốc hạ thủ ô này lá xanh biếc, gốc vàng ống, bộ mặt già nua, vẻ mặt hoảng sợ. Chìm vào trong địa mạch, thuận thế chạy trốn đến bên bờ vùng đánh dấu nguy hiểm trên bản đồ. Sau đó nó ngừng chân, liên tục chắp tay cầu xin Diệp Phàm tha cho nó một mạng. Đây là một gốc bán thần dược, cùng cấp bậc với tổ tham Trường Bạch Sơn. Nếu có bốn gốc như vậy hợp lại thì cũng gần sánh bằng với một gốc bất tử thần dược rồi. Đây là tổ của hạ thủ ô, sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, là thần thảo do thiên địa dựng dục mà ra, phun nuốt tinh hoa nhật nguyệt, tràn đầy tinh khí. Người bình thường thì không thể nào đi xuyên qua không gian như là bất tử dược để bắt nó được cả. Nhưng đi qua địa mạch như tổ tham Trường Bạch Sơn chẳng hạn, chỉ có nguyên tiên sư như Diệp Phàm mới bắt được nó mà thôi. Lão thủ ô lá cây không xanh biếc cho lắm, cao khoảng nửa thước, toàn thể vàng ống, tràn ngập mùi hương, quỳ ở đó mà rung rung. Tiểu Tùng lòng lương thiện khẩn trương ngẩng đầu, mi dài chớp chớp đôi mắt to như bảo thạch, cầu tình với Diệp Phàm, nó cảm thấy hạ thủ ô rất đáng thương. Lão hạ thủ ô khóc cầu xin, quỳ bái Tiểu Tùng, truyền ra ý thức mơ hồ xin Diệp Phàm tha cho nó đừng sống. Loại thần thảo này khác với bất tử dược, rất khó sinh ra thần thức mạnh mẽ. Thân dược có thể trường sinh bất tử, nhưng không có đạo hạnh thông thiên, không thể tự bảo vệ mình. Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng không tuyệt đường, dù sao hạ thủ ô không thể so với bất tử dược, rời khỏi tịnh thổ quá lâu sẽ khô héo mà chết, tinh khí chậm rãi tan mất trừ khi lập tức ăn ngay. Hôm nay hắn không cần ăn bất tử dược, làm như vậy là lãng phí. Lão thủ ô ngàn ân vạn tạ, truyền ra một đạo ý thức mơ hồ, nói rằng nếu mà Diệp Phàm hoặc Tiểu Tùng cạn sinh mệnh có thể tới tìm nó, chỉ cần gọi là nó sẽ hiện thân, rút lấy tinh huyết thủ ô cho bọn họ, có thể khởi tử hồi sinh. Diệp Phàm buồn cười, không ngờ lại kết được thiện duyên như vậy. Dù là không ngắt lấy hạ thủ ô hình người, nhưng nếu tương lai có cố nhân đe dọa sinh mệnh, vẫn có thể tới đây mà tìm cứu vớt. Sau đó hắn hỏi lão thủ ô chuyện Cung Luân Sơn, bất ngờ biết được nơi này có thần linh. Nhưng là dạng thần linh gì thì hạ thủ ô không thể nói rõ, thần thức của nó nhỏ yếu, biểu đạt không rõ, thậm chí không biết thần linh kia có bộ dạng gì nữa. Cuối cùng hạ thủ ô dẫn đường cho Diệp Phàm đến một chỗ mật địa. Nó nói nơi đó có cổ tiên lưu lại thần tích, năm đó chính mắt nó nhìn thấy một tiên tử thần thông vô song, mạnh hơn bất cứ ai tới đây. Hạ thủ ô sống đã rất xa xưa, trời ban cho nó thân thể bất tử nhưng không cho nó tư chất tu hành, giống như những thần dược khác, đây là khuyết điểm trí mạng. Trong năm tháng vô tận, nó ở nơi này chứng kiến được rất nhiều chuyện bí mật, thậm chí chính mắt thấy được nhiều thần nhân ở trong truyền thuyết nữa. Diệp Phàm ngẩn ra, trao đổi với hạ thủ ô. Khi nói tới họ Dung Thành, nó miêu tả chi tiết, lại nói lấy được bất tử dược ở chỗ nào. Hạ thủ ô lập tức nhớ tới chuyện xưa đó. Nó nói gốc thần dược kia tự nguyện rời đi cùng cái người họ Dung Thành, muốn thoát khỏi nơi này. Vì sao? Diệp Phàm khó hiểu. Hạ thủ ô nói bất tử dược thông linh, có thần tính tránh né tai họa, dự cảm được nơi này sẽ có thể gặp đại kiếp nạn, sớm rời đi trước. Còn hạ thủ ô thì còn chưa đến cái trình độ đó. Chưa từng sinh ra cảm ứng, lường trước còn rất lâu nữa. Điều này làm cho Diệp Phàm hết biết nói gì. Hạ thủ ô từng gặp họ Dung Thành, nhìn thấy pháp lực ngập trời, dù sao là một chuẩn đế mà, xưng bá trên đời, xưa nay ít có người sánh bằng. Nhưng mà hạ thủ ô lại nói gã cũng không phải lợi hại nhất, cũng có người giống như vậy đi tới đây. Hơn nữa mọi người so ra còn không bằng một phần vạn tiên tử kia, có thể nói là ngạo nghễ cổ kim. Năm đó ngay cả Nhân Sâm Quả Thụ cũng muốn chủ động đi theo vị tiên tử kia. Nhưng mà nàng không để ý, mặt đầy nước mắt không hề nhìn tới. Diệp Hàm nghẹn họng trơn trối, điều này thực sự là huyền bí mà. Thần dược chủ động hiến thân đi theo, vậy mà người đó không cần. Rất nhanh hắn thở dài một hơi, đại đế cổ làm sao cũng có một gốc bất tử dược là lựa chọn lẫn nhau. Một là vì trường sinh, một là vì tìm kiếm sự che chở. Hình dạng của nàng ra sao vậy? Có để lại cái gì không? Hạ thủ ô dẫn hắn đi, nói cho hắn biết là trên đầu của tiên tử kia có treo một cái bảo bình đại đạo. Nơi đi qua vạn vật lùi bước, vạn pháp hủy hoại, thiên địa chỉ có một mình nàng. Là nàng ta? Di Phàm lập tức nghĩ tới độc nhân, ngoài nàng ra thì còn ai chứ? Nữ tử kinh diễm nhất xưa nay, ngạo nghễ cổ kim, không sống vì thành tiên. Hắn từng tranh hùng với Hoa Vân Phi, không chỉ một lần đối mặt với Bảo Bình Đại Đạo, biết rõ thứ này huyền ảo vô thượng, là độc nhân tài ba sáng tạo, dùng phàm thể chứng đạo thành đế. Ngay cả Tiểu Tùng cũng nghe mà mê mẩn, một gốc bất tử dược chủ động hiến thân tùy tùng, tiên tử kia lại không để ý, đúng là huyền bí mà, làm sao những đại nhân vật chấn động cổ kim chịu nổi chứ? Độc nhân cả đời cao ngạo, trên trời dưới đất mình ta độc tôn, thần chủ các vực cúi đầu, ngạo thị cổ kim tương lai, nhưng lúc này mặt đầy nước mắt đau thương. Diệp Phàm xuất thần, cảnh tượng này cũng chỉ có Hạ Thủ Ô thấy được, trên đời còn ai thấy qua? Người đời chỉ thấy một cô gái vô địch, tự xưng độc nhân, khó tin là còn có một mặt yếu đuối như vậy. Nàng có thể chém sao hái trăng, đánh khắp nhân gian, độc tôn trên đời, là cô gái không thể đánh giá nhất xưa nay. Một chữ độc nhân động vạn cổ. Hà Thủ Ô tự nhiên không thấy được phong thái sắc bén vang dội cổ kim của độc nhân. Nó chỉ cảm thấy cô gái kia rất đẹp, gần như không đúng thực, mặt đầy nước mắt làm cho người ta đau lòng. Đương nhiên thần thông càng là nghịch thiên. Hà Thủ Ô dẫn đường cho bọn họ đến trước một sườn núi, Diệp Hàm liền ngây dại, Tiểu Tùng cũng đặt mông xuống đất. Dòng thác cao vạn trượng đổ xuống che nửa sườn núi này, không phải nước, mà là con sông dài hỗn độn từ trên vách núi đổ xuống, một mảnh mơ hồ. Hà Thủ Ô nói đây là thần tích vị tiên tử năm đó để lại. 20 mấy vạn năm trước chấn động cung lung rung lên, thiếu chút là sụp đổ. Ngày xưa độc nhân đau lòng muốn chết, ở nơi này ngửa đầu than thở một tiếng, bầu trời 9 vầng trăng rơi xuống 8, mái tóc đen xõa tung, mặt treo nước mắt làm cho thiên địa sụp đổ. Trong lòng Diệp Hàm rung động, đại đế cổ quá mạnh mẽ mà. Nhất tay cũng hái trăng sao, hủy diệt càng khôn, khiến cho tâm thần người ta lay động. Ta từng chính mắt thấy, nàng nhất tay chém xuống một ngôi sao, luyện ra một khối bia. Lão Hà Thủ Ô rung giọng nói. Trên sườn núi kia có một mảnh áo dính máu, lúc này vẫn còn nhìn rõ, bị hỗn độn bảo vệ. 20 mấy vạn năm vẫn bất hủ, lơ lửng trên vách núi, bên cạnh có một tấm bia sáng chói. Diệp Phàm mở thiên nhãn ra, cẩn thận mà nhìn. Mơ hồ thấy trên áo có một cái hàng chữ ngắn gọn vội vàng. Ta sắp chết, làm sao đây? Trong lòng Diệp Phàm rung lên, khó trách độc nhân đến đây, tới chỗ này lại đau lòng, nhìn chữ trên cái tấm áo máu làm sao bình tĩnh được. Mạnh mẽ như nàng muốn cao thấp với trời, nhưng mà cũng không thể sống lại một bộ thi cốt đã chết nhiều năm. Tấm bia đá dùng một ngôi sao trời luyện thành, lóe lên ánh bạc chiếu rọi nơi này. Bên trên khắc đạo ngân của độc nhân quấn quanh hỗn độn mờ mịt bảo vệ nơi này. Tuyệt đối là một chí bảo, nếu có người thúc đẩy được thì nhất định sẽ quát ngang một mảnh tinh vực. Nhưng xem chừng không ai dám tới gần cả. Dám động tới bia đá do độc nhân lập ra thì chắc chắn là phải chết rồi. Ngài cũng thấy rồi đó, dòng thác hỗn độn kia chảy ra từ bia đá. 20 mấy vạn năm cũng không khô cạn, là một chỗ thần tích vô thượng ở Côn Lôn. Hà Thủ Ô nói, 20 mấy vạn năm qua, phàm là sinh linh hùng mạnh luyện binh đều lựa chọn nơi này. Chỉ cần dẫn ra một tia hỗn độn khí làm lửa rèn luyện pháp bảo, liền có thể làm phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Hà Thủ Ô hảo ý nói cho nơi này bọn họ có thể dùng đúc lại binh khí, dùng hỗn độn làm ngọn lửa rèn luyện, chắc chắn thành bảo binh. Đỉnh của Diệp Phàm tự nhiên không cần phải làm, ngày sau độ kiếp là được rồi. Hắn lấy mấy món phụ tùng nhỏ của Tiểu Tùng tế luyện một lần, như là gùi thuốc nhỏ của nó, cùng với chiếc chuông rèn bằng đại la ngân tinh. Ở phía trước có nguy hiểm, có thần linh ở đó, ta không dám đi tới, sợ bị bắt lại. Hà Thủ Ô cảnh cáo phía trước nó cũng chưa đi, không dựng dục thành thiên địa. Diệp Phàm gật đầu để cho nó rời đi, sau đó dẫn Tiểu Tùng tiếp tục lên đường. Năm đó thần triệu vũ hóa hộ tống hy vọng thành tiên đến nơi này tiến hành chữa trị. Xem ra ca ca của độc nhân là một thành viên trong đó, có lẽ đã bất hạnh nằm lại ở đây. Tiếng trống như sấm rền truyền ra, một con sư tử ba đầu toàn thân sáng chói, khuấy động bầu trời. Há miệng hút một cái, cánh nuốt sạch sẽ tinh khí trong phạm vi mấy chục dặm. Quả là dị thú khá mạnh, cũng chỉ có Cung Lung tiên mạch này mới có thể tẩm bổ được mảnh thú cỡ này mà thôi. Diệp Phàm nói, thiên địa tinh khí khô cạn, Cung Lung là ngoại lệ, bởi vì tinh khí sinh mệnh toàn bộ cổ tinh hội tụ về đây, tự nhiên có thể sinh ra thú thần. Con sư tử hoàng kim này rất mạnh, còn có thực lực cấp giáo chủ. Nó là tồn tại cấp ở đỉnh Cung Lung. Một tiếng chấn động phong vân, núi non rung rẩy. Con mắt sư tử hoàng kim như đuốc sáng, liếc nhìn Diệp Phàm, há miệng muốn nuốt luôn vào trong miệng.